Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Lăng, 5/10. Cầu đặt mua. Trong trò chơi Sơ Noãn Thành, làm Phương Nguyệt mở mắt ra thời điểm, giống như là động tác chậm, một đầu nhuốm máu cánh tay vừa vặn từ trước mắt hắn chậm rãi xẹt qua bầu trời đêm. Máu tây tiện hắn một mặt, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, tiếng cầu cứu, các loại ngư long hỗn tạp thanh âm đan vào một chỗ, làm cho sọ não đau nhức. Thanh thần, ta đến đoạn hậu, người mang Dạ Ca đi. Phương Nguyệt toàn thân cao thấp có một loại như tê liệt cảm giác đau đớn, giống như là kinh mạch trong cơ thể, kết cấu thân thể vừa mới kinh lịch một loại nào đó thô bạo thủ đoạn dị biến. Toàn thân bất lực cơ hồ không cách nào động đậy, nhưng nghe được một tiếng quen thuộc gầm thét, kia là cảnh nham thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một đoàn bóng đen từ đằng xa bị quật bay tới, rơi xuống đến trước mặt mình, lăn hai vòng, mới một lần nữa bỗng nhiên đứng người lên, thậm chí cũng không có chú ý đến trên đất Phương Nguyệt, cũng không quay đầu lại địa liền hướng trước mặt giận dữ hét. Cảnh nham, muốn đi cùng đi. Tựa hồ là bởi vì chính mình tỉnh lại, lực lượng toàn thân bắt đầu thức tỉnh, hiện lên, Phương Nguyệt miễn cưỡng ngồi dậy, nội lực điên cuồng dâng lên, thể nội như lâu gặp khô cạn mặt đất, đụng phải nước mưa, tưới nhuần toàn thân, chữa trị tình trạng cơ thể. Vấn đề duy nhất, vận chuyển nội lực thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy từng đợt đâm nhói cảm giác, giống như là kinh mạch bị thương đồng dạng. Dạ chi hô hấp cũng không thể khôi phục lại. Phương Nguyệt nhíu mày, ấn xuống mình trước mắt kỳ quái trạng thái không để ý tới. Thuận thanh thần nhìn về phía phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có đạo bóng đen. Tại quay đầu hướng bọn họ bên này hét lớn. Mang Dạ Ca đi, lão tử không dễ dàng như vậy chết. Chết, Dạ Ca, bóng đen kia, vừa mới còn sục sôi đến thanh âm run rẩy. Khi nhìn đến ngồi dậy Phương Nguyệt về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Mộng dưới, lập tức kích động toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ngay cả hậu phương một cái to lớn bóng đen vung lấy gỗ đại bổng hướng hắn cái ót đập xuống cũng không có chú ý, chỉ là thần sắc mắt trần có thể thấy chuyển biến làm vẻ mừng như điên. Hét lớn, Dạ, chấm ngoặc kép, bành, giờ khắc này, thời gian tốc độ chạy đều phảng phất chậm lại, lưu lại tại thanh thần võng mạc bên trong chỉ có một vệt đen. Hắc tiến lấy điểm làm điểm xuất phát, xẹt qua cảnh nham vị trí, đánh tới hướng cảnh nham cái ót to lớn cây gỗ. Bịch một tiếng phá toái băng liệt, nhỏ vụn mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong, to lớn bóng đen trước ngực trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, đông kết thành xương, máu đen phun ra ngoài tại giữa không trung hóa băng. Mới ngã xuống đất, mà thuận to lớn bóng đen thi thể ngã xuống phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy Hắc Tiến cuối cùng đứng tại bên kia. Chung quanh xương lạnh một mảnh, chính nghiêng đầu nhìn xem kinh ngạc hai người. Đây hết thảy phát sinh như thế mau lẹ lại nhanh chóng, nhưng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lại chậm rãi như vậy. Theo điểm đen, bờ môi có chút đóng mở, mới bỗng nhiên khôi phục bình thường. Dạ Ca, Dạ Ca, hai người lấy lại tinh thần, trước tiên cùng nhau lên tiếng kinh hô. Là ta, hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta không tại Sơ Noãn Thành. Phương Nguyệt một bên cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, vừa nói, có thể nhìn thấy, chung quanh một mảnh đen kịt, thậm chí, băng lãnh, điều này đại biểu địa noãn hạch tâm, đã bị phá hư, mà ở chung quanh chập trùng trong bóng đen. Có thể nhìn thấy kêu thảm chạy trốn cầu cứu đám người. Cùng càng xa xôi toát ra kiếm quang. Cùng một chút bóng đen run rẩy cùng một chỗ bóng người. Nghe được Phương Nguyệt hỏi tình huống, thanh thần cùng cảnh nham đều cùng nhau mặt lộ vẻ dữ tợn, vẻ phẫn nộ. Là Thiên Thụy Trí. Là hắn giở trò quỷ. Thiên Thụy Trí. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Lập tức nhớ lại, Thiên Thụy Trí là thất hoàng tử người. Truyền thánh thượng thánh dụ, truyền ta vào kinh nhập hoàng cung đặc sứ. Hắn sao lại thế? Phương Nguyệt trong lúc nhất thời suy nghĩ chập trùng. nhưng nhìn xem người chung quanh, bị chập trùng bóng đen quỷ dị giết chết, kêu thảm ngã xuống, tựa như tu la chiến trường đồng dạng. Hắn lập tức đè xuống tâm tư, Thiên Thụy Trì sự tình, có thể trễ chút thời điểm lại cẩn thận hỏi thăm. Việc cấp bách là đánh giết quỷ dị, cứu Sơ Noãn Thành đám người. Lâm Linh ở đâu? Đấu Hồng Y đâu? Quỷ dị bầy bên trong có hay không lệ cấp quỷ dị? Có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn tập trung tới sao? Phương Nguyệt vừa quan sát thế cục, một bên tỉnh táo suy nghĩ, hỏi ra vấn đề. Lâm đội trưởng xem xét mọi người bị quỷ dị công kích, chúng ta cản đều ngăn không được, người liền xông ra. Đấu Hồng Y phải cùng Lâm đội trưởng cùng một chỗ, chính ở đằng kia chiến đấu mới đối. Còn quỷ dị thực lực, phần lớn đều tại máu cấp đến tai cấp trình độ. Nói, Cảnh Nham chỉ hướng trước đó Phương Nguyệt nhìn thấy có kiếm quang lấp lóe phương hướng. Bên kia, là bóng đen quỷ dị tụ tập nhiều nhất, chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Mà những cái kia chạy trốn đám người, nhận chỉ là một bộ phận cấp thấp quỷ dị truy kích mà thôi. Những cái kia quỷ dị, Dạ ca, người cũng phát giác được không? Không hổ là ngươi, nhanh như vậy liền bắt được. Ta quan sát qua, những cái kia quỷ dị tựa như là có người chỉ huy đồng dạng, tiến hành hợp lý hành động phân hóa. Điều này nói rõ trong bọn họ có thủ lĩnh. Giống như Dạ ca ngươi đã từng cùng ta đề cập tới cái chủng loại kia. Quỷ chi, cùng loại, ngạch, nếu như ta bây giờ nói, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy những cái kia quỷ dị thực sẽ chọn quả hồng mềm bóp. Có thể hay không cực kỳ mất mặt. Mất mặt, ngươi ngậm miệng, chỉ cần ngươi không nói lời nào, liền không ai biết ta vừa rồi đang suy nghĩ gì. Cái gì? Dạ ca thế mà ngay cả loại sự tình này đều đã nhận ra. Thật là nhạy cảm sức quan sát, căn bản không giống bình thường Dạ ca. Cảnh Nham cũng đi theo kinh hô, nhưng đằng sau câu nói kia có chút hơi thừa. Phương Nguyệt có chút chớp chớp chân mày, mắt nhìn Thanh Thần, khẽ gật đầu, thấp EQ, những cái kia quỷ dị sẽ chỉ chọn quả hồng mềm bóp. Thịnh tình thương, quỷ dị có thủ lĩnh, không thể toàn để Thanh Thần cao, ta cũng muốn cao lên. Vừa mới tỉnh lại, nguyên bản khô cạn thân thể, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Lực lượng tại quanh thân phun trào, như tơ lụa màu đen đường cong tại quanh thân chập trùng. Màu đen đường cong, Phương Nguyệt thần sắc sững sờ, dùng tay sờ một cái khóe mắt, cầm tới trước mắt xem xét, thình lình đã là đầy tay máu đen. Quỷ giá trị, làm sao lại như vậy? Ta không vận dụng bộ phận này lực lượng a. Hắc khí có chút đặc thù, thuộc về quỷ linh căn lực lượng, khôi phục phiền phức, đồng thời uy lực to lớn. Phương Nguyệt bình thường điều động thân thể lực lượng thời điểm, đều là ưu tiên vận dụng nội lực, vừa mới, cũng là điều động nội lực, chuẩn bị đánh giết chung quanh quỷ dị, nhưng rõ ràng không vận dụng quỷ giá trị. Cái này như tơ lụa màu đen đường cong, là chuyện gì xảy ra? Như tơ lụa màu đen đường cong, như làm lăng, quấn quanh ở Phương Nguyệt trên thân, không gió mà bay phiêu phù ở Phương Nguyệt phía sau, ẩn ẩn muốn trở thành một cái vòng tròn chi hoàn, cùng đỉnh đầu màu đen vòng tròn, có bộ phận chỗ tương tự. Dạ ca, người đây là, Dạ ca, người offline không hai ngày, làm sao đột nhiên mạnh lên rồi, đi ngủ cũng có thể mạnh lên sao? Cảnh Nham cùng Thanh Thần một mặt mộng bức, Phương Nguyệt cũng có chút không nghĩ ra, thử khống chế làm lăng màu đen đường cong. Phía sau vòng tròn lập tức như hắn ý niệm mà thay đổi đồng dạng, tự động nhanh chóng chuyển động bắt đầu, ngẩng đầu một chỉ, siêu ngay cả Phương Nguyệt bản thân đều kém chút không kịp phản ứng. Như tơ lụa màu đen đường cong, liền đã quán xuyên phía trước vài trăm mét bên ngoài bóng đen quỷ dị. Cơ hồ chớp mắt đã tới, thật nhanh. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, nhất kích tất sát, Thanh Thần trừng lớn hai mắt, Dạ ca, đây rốt cuộc là. Cảnh Nham che miệng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.